Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 77, hành động thực tế. Gocchuyenaudio.com. Cô từ từ đẩy Đặng Việt Luân ra, quả nhiên cô thấy Lê Hoàng Việt mang theo vẻ mặt đầy u ám đi đến, giày da đi trên gạch men trơn bóng phát ra tiếng lộp cộp ngày càng đến gần. Bác sĩ Trần, tôi xin lỗi, tôi hơi thất lễ. Đặng Việt Luân vẫn chưa phát hiện, lúc anh ta xoay người thì đối mặt với người đàn ông cao lớn đột nhiên xuất hiện, anh ta giật mình một chút, xấu hổ giải thích nói. Chuyện đó, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ nói lời tạm biệt với bác sĩ Trần mà thôi, không có ý gì khác. Anh ta biết người đàn ông này, không chỉ gặp qua một lần, hơn nữa anh thường xuất hiện trên tin tức các mặt báo, mặc dù anh ta biết rõ sự chênh lệch giữa mình với đối phương nhưng lúc này anh ta vẫn không nhịn được sinh ra tâm lý xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào đối phương. Khuôn mặt Lê Hoàng Việt đẹp trai lại lạnh như băng lộ ra sự khinh thường, anh không thèm nhìn đối phương một cái, lập tức đi lướt qua. Hoàn toàn không để ý tới anh ta. Đặng Việt Luân há miệng thở dốc, gò má đỏ lên, ánh mắt lại hơi tức giận nhưng không lộ ra bên ngoài. Trái tim Trần Khả Như đập nhanh, ngay cả cô cũng không đoán ra Lê Hoàng Việt nghĩ thế nào. Theo lý thuyết thì dưới loại tình huống này, anh sẽ nổi giận, bực bội. Đúng lúc này, Lê Hoàng Việt mở miệng, giọng điệu trào phúng nói. Vì sao tôi phải hiểu lầm, anh không có tư cách đó. Độc quá độc, cách giết địch tốt nhất giết chính là làm cho kẻ địch không có cơ hội lên chiến trường, không đánh mà lui. Quả nhiên, Đặng Việt Luân nghe xong thì sắc mặt trắng bệch, tay nắm chặt lại rồi từ từ buông ra. Anh ta bước đi nặng nề đến cửa phòng bệnh, cuối cùng anh ta nghiêng đầu, hít sâu một hơi nói. Bác sĩ Trần, tôi đi trước đây, hơn nữa tôi nhắc nhở cô hãy cẩn thận Võ Anh Thư của khoa phụ sản các cô. Từ đầu đến cuối Trần Khả Như không lên tiếng. Hiện tại cách tốt nhất là im lặng, nhưng bác sĩ Đặng nói câu cuối cùng có ý gì? Cẩn thận Võ Anh Thư sao? Tuy rằng Võ Anh Thư không đối phó với cô, nhưng cũng không đến mức sẽ làm ra hành động gì lớn. Trần Khả Như lấy lại tinh thần thì phát hiện Lê Hoàng Việt nghi ngờ nhìn cô. Trong lòng cô bỗng chột dạ, dù sao lúc nãy bác sĩ Đặng cũng ôm cô giả vờ như không có chuyện gì nói. Sao vậy, anh chưa đi sao? Bác sĩ Trần hy vọng tôi đi sớm một chút để có thể thân thiết với đồng nghiệp nam đúng không? Giọng Lê Hoàng Việt khó chịu, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng như băng. Sự châm chọc rõ như ban ngày. Trần Khả Như nhíu mày muốn giải thích, đột nhiên nhớ tới cái gì, cô nheo mắt lại giả vờ nói. Ồ, lúc nãy tôi nghe rõ ràng có người nói không hiểu lầm. Ánh mắt Lê Hoàng Việt đột nhiên tối lại. Buổi sáng người phụ nữ này có vẻ như bị bệnh, lúc này cô lại chế nhạo lên đầu anh rồi. Anh nghĩ đến đó thì sắc mặt lạnh lẽo nói. Sau này tôi không muốn nhìn thấy chuyện tương tự xảy ra. Trần Khả Như thầm nghĩ, không phải cô không kịp phản ứng sao? Nhưng thái độ của Lê Hoàng Việt hoàn toàn khác xa so với trước đây, không tự nhiên nổi giận mà dùng lý trí suy nghĩ. Chị Khả Như, em mua cơm sườn mà chị thích đó, đến đây nếm thử đi. À, Tổng Giám Đốc Lê, sao anh cũng ở đây? Lúc Vũ Tuyết Trang hưng phấn chạy về thì hoàn toàn không cười nổi, cô ấy cảm thấy bất thường nên lắp bắp nói. Tổng Giám Đốc Lê, không lẽ anh mua cơm trưa cho chị Khả Như sao? Xong rồi, hai người cùng mua cơm chưa? Vũ Tuyết Trang lè lưỡi, cảm thấy hơi xấu hổ. Vào lúc này ai lúng túng ai xấu hổ. Gocchuyenaudio.com. Dùng ngón chân nghĩ lại thì cô ấy chính là người xấu hổ. Trần Khả Như nghe Vũ Tuyết Trang nói thì lúc này mới chú ý tới Lê Hoàng Việt xách theo cái túi trong suốt, trong đó có hai hộp cơm, có thể thấy được màu sắc tươi ngon của món ăn, hơi nóng bốc lên. Thì ra lúc nãy anh không ở đây là đi mua cơm cho cô. Trần Khả Như nhìn sự dịu dàng nhàn nhạt không chút che giấu trong mắt anh, cách đó không xa Vũ Tuyết Trang cảm giác được mình giống như một bóng đèn. Tiền điện rất mắc, cô ấy vẫn không nên tiếp tục phát điện. Chị Khả Như, em đột nhiên nhớ y tá Ngô Thanh Trúc vẫn chưa ăn cơm nên em cùng ăn với cô ấy. Em không quấy rầy hai người cùng ăn cơm chưa nữa. Vũ Tuyết Trang nhảy bén nhanh chóng lùi ra ngoài, sau đó cô ấy còn cẩn thận giúp hai người đóng cửa phòng. Trần Khả Như trợn mắt há miệng, cô ấy bưng một cái khay lớn, rốt cuộc sao cô ấy có thể đóng cửa được. Trần Khả Như, đồng nghiệp của em thông minh hơn em nhiều. Lê Hoàng Việt cảm khái nói một câu, biết cách nhìn mặt nói chuyện. Trần Khả Như thầm nghĩ cô rất ngốc sao, không thông minh sao, nhưng ánh mắt Lê Hoàng Việt giống như muốn nói cô không được phản bác. Lê Hoàng Việt, cảm ơn anh. Anh quay người lại đối diện với ánh mắt chăm chú của Trần Khả Như. Cảm ơn anh đã hạ thấp địa vị làm những chuyện nhỏ vì tôi. Đối với nam nữ bình thường khác thì rất dễ dàng, nhưng đối với anh lại là một sự thay đổi lớn. Trần Khả Như, không phải dùng miệng nói cảm ơn là phải dùng hành động thực tế. Ánh mắt Lê Hoàng Việt sáng lên, hơi cong lưng đến khi cách cô khoảng 5-6cm thì dừng lại, lông mày và lông mi đậm dài, đáy mắt lóe lên ánh sáng không tên. Anh hơi chớp mắt một cái, trái tim Trần Khả Như cũng đập theo một lần. Bùm bùm, bùm bùm, Lê Hoàng Việt muốn hôn cô sao? Bác sĩ Trần hơi rối rắm một chút, bụng cô vang lên tiếng ỏng ọc kéo lại dũng khí muốn thử của cô. Tôi hơi đói bụng, chúng ta ăn cơm đi. Trần Khả Như xoay mặt qua cười giả tạo, không thể tưởng được Lê Hoàng Việt còn có một mặt như vậy. Bình thường chỉ có những người đang yêu trong thời kỳ cuồng nhiệt mới có thể làm chuyện trẻ con như thế. Đói, rất đúng lúc, ánh mắt Lê Hoàng Việt hơi sâu, anh cũng đói bụng. Hộp cơm nhẹ nhàng hướng đệ thượng một người, một giây sau, anh ôm cô rồi hôn lên. Anh bắt nạt đôi môi màu hồng nhạt, Trần Khả Như có chút mờ mịt, chuyện bất ngờ xảy ra nên đầu óc cô dần dần trống rỗng. Lúc cô sắp không thở nổi thì rốt cuộc Lê Hoàng Việt cũng dừng lại, Trần Khả Như hơi thở dốc sau khi cô ổn định hô hấp thì nói. Tôi chưa đánh răng, cô xấu hổ không thôi, gương mặt tái nhợt vì bệnh lại trở nên hồng hào. Buổi sáng cô không đánh răng, lúc hôn môi anh có thấy hôi hay không? Tôi không ngại, Lê Hoàng Việt dùng nụ hôn nói với cô rằng chỉ cần ham muốn của đàn ông nổi dậy thì sẽ không quan tâm những chuyện vặt khác. Nếu không phải địa điểm không thích hợp, hơn nữa sức khỏe cô đang yếu thì Trần Khả Như tin chắc Lê Hoàng Việt sẽ làm cô ngay bây giờ. Cửa phòng chưa khóa lại, bất cứ lúc nào cũng có người đi vào, hơn nữa cửa kính trong suốt nên có thể nhìn thấy rõ bên trong. Một lúc sau, Chiến Miên qua đi, Tổng Giám Đốc Lê vẫn chưa thỏa mãn, lần sau, anh sẽ tìm một ngày trải nghiệm cảm giác ở bệnh viện mới được, hình như cũng không tệ. Lúc ăn cơm, Lê Hoàng Việt nhận một cuộc gọi, anh đứng trước cửa sổ nghe máy. Trần Khả Như không cố ý muốn nghe nhưng lại cũng nghe được một chút. Gocchuyenaudio.com Hình như liên quan đến tình hình quay phim 123 Entertainment, Lê Chí Cường bên kia rất lo lắng, Lê Hoàng Việt chỉ có thể để đoàn phim bên kia tạm dừng rồi tính tiếp, sau đó anh ta lại nói gì đó trong điện thoại, Lê Hoàng Việt bực bội cúp máy. Trong lòng Trần Khả Như biết rõ nhưng không mở miệng hỏi, điều kiện là cô phải điều chỉnh trạng thái của mình, nếu không thì chỉ khiến người khác cảm thấy khó chịu. Buổi chiều Lê Hoàng Việt đưa cô về biệt thự Di Linh, sau đó vội vàng rời đi. Chỉ còn lại một mình nên cô dễ suy nghĩ lung tung. Cô gọi điện thoại cho Lê Chí Cường, anh ta tỏ vẻ nói cô nghỉ ngơi thật tốt, Tổng Giám Đốc Lê có thể sắp xếp chuyện quay phim, tóm lại anh ta nói rất nhịp nhàng ăn khớp, không có kẽ hở. Lê Hoàng Việt gửi tin nhắn cho cô nói đêm nay không về, cô gọi cơm rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Trần Khả Như nằm trên giường lớn mềm mại, trong mắt ngọt ngào, tuy rằng căn phòng vẫn trống rỗng như vậy, đồ đạc thuộc về Lê Hoàng Việt rất ít nhưng khắp nơi đều tràn ngập hương vị của anh, dần dần có một cảm giác là nhà. Tiếc là cô không có tài nấu ăn, vốn mọi chuyện có thể đi vào quỹ đạo, dần trở nên hài hòa. Ánh mắt Trần Khả Như nhìn thấy điện thoại rơi xuống đất thì nhíu mày lại. Gần đây cô ngày càng sợ cô đơn, ngoại trừ Tống Quốc Minh mang lại bóng ma cho cô cũng dần thay đổi tâm lý của mình. Bởi vì chuyện buổi trưa nên Trần Khả Như cảm thấy hơi xấu hổ, gọi điện thoại cho Vũ Tuyết Trang, hai người hẹn ăn cơm chiều. Hai người gọi cơm canh xương hầm dưới lầu, chay mặn phối hợp rất phong phú, hai người ăn uống thỏa thích. Trần Khả Như quyết định nếu ngày mai đã khôi phục hoàn toàn thì sẽ đến quay phim ở 123 Entertainment. Đêm nay, Vũ Tuyết Trang ngủ lại. Trần Khả Như nghĩ mang về thêm một người thì Lê Hoàng Việt sẽ không để ý, về chuyện ngủ chung giường thì Vũ Tuyết Trang cảm thấy mình nên tự giác ngủ phòng cho khách dù sao biệt thự cũng lớn như thế. Quan trọng là bên cạnh chị Khả Như là nơi Tổng Giám Đốc Lê đã ngủ qua, cô ấy là người thường nên không thể tùy tiện ngủ trên giường được. Hơn nữa, lỡ đến nửa đêm Tổng Giám Đốc Lê quay về. Mẹ kiếp, ba người một giường, Tổng Giám Đốc Lê sẽ không nhận nhầm người chứ? Được rồi, không được suy nghĩ nữa, nghĩ tiếp sẽ không thích hợp cho thiếu nhi. Chị Khả Như tivi nhà chị to quá, rất hiện đại, chị muốn xem phim truyền hình gì? Tivi trong phòng khách quá lớn, có cảm giác như xem phim ở rạp cho nên Vũ Tuyết Trang quyết định chạy đến phòng bác sĩ Trần, xem phim truyền hình phải nhiều người mới náo nhiệt, thuận tiện thảo luận về phim luôn. Chị sao cũng được, Trần Khả Như cảm thấy thần kỳ, cô không hề cảm thấy ồn ào, ngược lại Vũ Tuyết Trang ríu rít khiến toàn bộ không khí ở biệt thự đột nhiên náo nhiệt và ấm áp hẳn lên. Vũ Tuyết Trang cầm điều khiển từ xa thay đổi kênh, trong miệng lẩm bẩm. Chị Khả Như, nếu không thì xem bộ phim Hàn Quốc này đi, em rất thích một nam diễn viên trong đó, dáng vẻ giống như chàng trai bước ra từ trong truyện. Anh Lee Yong Suk đẹp trai quá, trong mắt Vũ Tuyết Trang bắt đầu lóe lên hình trái tim, cả người sáng rực lên. Trần Khả Như liếc nhìn chàng trai cao trên màn hình một cái, được đấy. Trẻ trung, môi hồng răng trắng, da trắng dáng đẹp, cô kinh ngạc hỏi. Lần trước không phải em nói thích kiểu người chín chắn sao? Vẻ ngoài của chàng trai này cũng không thể làm ra cơm ăn được. Làm gì có, em không hề nói, chị Khả Như chị nhớ nhầm rồi. Gocchuyenaudio.com Bạn học Vũ Tuyết Trang xem phim Hàn Quốc đến khuya, hơn nữa quá hưng phấn vì hành trình ngày mai nên không tránh khỏi xuất hiện quầng thâm. 9 giờ sáng, hai người gọi xe chạy đến 123 Entertainment, Lê Hoàng Việt mặc một bộ quần áo thoải mái màu vàng nhạt, đang ở chụp cảnh ngoài trời, cho dù giơ tay nhấc chân đều hiện ra khí chất. Từ xa trái tim Trần Khả Như đập rộn ràng, thình thịch thình thịch. Khách Trương.